Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 726, nhường nuôi cá. Trần Tố Phân đúng là hữu chính sự tình, nàng tại Đông Bắc tham dự Chu Ba chấp giáo trận đấu thứ nhất về sau. Mới bay thẳng Phó Quế Tây báo cáo công tác, Bạch Hạo Nam không ở tại chỗ một bên. Có lẽ là sông siêu sức mạnh kích thích đám cầu thủ. Chu Ba người ký tên đầu tiên trong văn kiện Hắc Phong tứ sát cộng thêm khó được dùng một lát sai mạn. Lấy 3-1 điểm số đoạt được thứ 13 trận thắng liên tiếp. Tiếp xuống trở lại liên tục sân nhà đều là đối mặt toàn bộ thi đấu vòng tròn sau hai tên lớp phó. Cho nên dung kích sáng tạo ghi chép 10 năm thắng liên tiếp cũng không phải là không được. Bạch Hạo Nam điều khiển huấn luyện viên kế hoạch huấn luyện. Còn có thể từ hình ảnh theo dõi bên trên viễn trình quan sát toàn bộ đội ngũ huấn luyện chi tiết. Hứa hẹn tranh tài trước sẽ chạy trở về. Vốn có huấn luyện viên tổ thay thế một nửa người. Rốt cuộc tập huấn đội bên này cũng cần Bạch Hạo Nam quen thuộc người tay. Đặc biệt là cơ sở chiến thuật huấn luyện dẫn đội huấn luyện viên. Trần Tố Phân lại tại cái này nhu cầu cấp bách nhân thủ thời điểm nói ra. Mình phải từ từ rời khỏi thể năng huấn luyện viên chức vụ. Bắt đầu chuyên chú vào thể dục tổng thanh tra trọng yếu nhất công việc. Cầu thủ quản lý, có lẽ là từ nhỏ liền theo Bạch Hạo Nam còn có lão Trần pha trộn đội bóng đá. Lại hoặc là một mực tại thể dục học viện đào tạo sâu. Trần Tố Phân khả năng mới là toàn bộ trong đoàn đội mặt ngoại trừ Bạch Hạo Nam bên ngoài duy nhất. Chuyên nghiệp thể dục người, thậm chí so Bạch Hạo Nam còn chuyên nghiệp, nàng bao trùm qua thể dục ngành nghề nhưng không đơn thuần là bóng đá. Lão Trần những cái kia lão quan hệ đều nhận nàng, mình lại tại thể dục học viện có đại lượng đồng học sư huynh đệ tỉ muội. Nếu như nói Bạch Hạo Nam đem tất cả chuyên chú lực đưa lên đến sân bóng bản thân. Quan khắp cả câu lạc bộ thể dục thuộc loại chỗ có công việc khả năng đều phải nàng đến gánh chịu. Mà không phải vẻn vẹn đem mình định vị tại một cái có thể mỗi ngày bồi tiếp Bạch Hạo Nam thể năng. Huấn luyện viên, chuyển qua cái này cong. Khả năng đối Trần Tố Phân thật rất khó. Nàng không phải kiều oánh na sớm như vậy liền nhìn thấu nam nữ quan hệ trong đó. Càng không có y sa thực chất bên trong độc lập cường hãn. Cũng không phải vu gia lý như thế cái gì đều muốn tính kế bản năng. Nói cho cùng nàng mới là bình thường nhất loại kia cô nương. Năm đó cũng chỉ muốn đợi nát tử nam sóng đủ hồi tâm. Yên lặng qua điểm vợ chồng trẻ phổ thông sinh hoạt. Không có gì dã vọng cũng không có phức tạp mộng tưởng. Cùng Bạch Hạo Nam có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn bạch đầu giai lão khả năng liền là giấc mộng của nàng, nhưng hiển nhiên không thể nào. Bạch Hạo Nam làm cái nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá đều còn tại nàng nhận biết phạm trù. Phụ thân nàng chính là như vậy thân phận, nàng có thể phu sướng phụ tùy cùng một chỗ cố gắng. Nhưng Bạch Hạo Nam hỏa tiễn quật khởi, vậy liền tuyệt đối không phải loại này phương hướng. Trước đó ra sức đánh tiểu lưu manh bực bội, cùng nó nói là đối Bạch Hạo Nam tình cảnh lo lắng. Không bằng nói là nội tâm của mình cũng đang giãy giụa. Muốn trách khả năng cũng chỉ có thể quái kiều oánh na những này tiên tiến phần tử. Nếu như không có so sánh, Trần Tố Phân không chừng còn không như thế xúc động. Nói không chừng được chăng hay chớ căn bản không quan tâm cái khác sự tình đâu. Hiện tại hiển nhiên là suy nghĩ thấy được rất nhiều. Toàn bộ câu lạc bộ trên thực tế hiện tại còn không có hoàn toàn đem thê đội kiến thiết cùng thanh. Huấn hệ thống liên tiếp, huấn luyện tập đoàn bên kia từng cái điểm các cái trong căn cứ đều có trùng điệp tuổi tác đoạn. Hiện tại đã 2 năm, chúng ta đã có đại lượng U14 tuổi trẻ hài tử. Là thời điểm muốn đem các tuổi trẻ điều tổ kiến thành thê đội xây dựng. Cái này công trình còn bao hàm cầu dò xét hệ thống thành lập. Bạch Hoa bên kia cái kia trên mạng cho điểm hệ thống hiện tại vận hành cũng cần offline áp dụng. Khảo sát, ta cùng Châu mà thương lượng một chút. Hắn quản lý cầu dò xét hệ thống. ta đến thanh lý hoàn thiện, thuận tiện cùng huấn luyện tập đoàn cũng thành lập được hỗ động. Ta những cái kia bạn học thời đại học phân đến cả nước các nơi thể dục ngành nghề đều có. Có thể dần dần phát động, Bạch Hạo Nam cũng liền nghiêm túc. Ta hiện tại mạch suy nghĩ cùng ngươi cũng nói qua. Ta muốn là toàn bộ thanh huấn hệ thống đại lượng sản xuất. Không nhất định đỉnh tiêm nhưng giá rẻ vật Mỹ sản xuất. Chúng ta tại chức nghiệp trong vòng câu lạc bộ chỉ là bán ra thanh huấn sản phẩm cửa hàng. Không ngừng chuyển vận, chỉ có từ chúng ta loại này hệ thống bên trong sản xuất cầu thủ nhiều. Mới có thể chậm rãi cải biến cầu thủ bên trong những cái kia sửa không được đồ vật. Ta cực kỳ tán thành ngươi làm như thế. Nhưng phải chú ý cô lập ra. Tiện tay cầm bút chỉ bên ngoài. Dưới ánh mặt trời trên bãi cỏ. Đám cầu thủ rõ ràng chia làm ba bộ phận. Dung đô, thành đô, sinh viên đội ngũ một bộ phận. Toàn lực ứng phó đối mặt huấn luyện viên tổ bất luận cái gì chỉ lệnh. Đổ mồ hôi như mưa huấn luyện, Bình Kinh sinh viên đội 5 người cùng mười mấy quốc thanh đội cầu thủ cầm quan sát thái độ. Càng nhiều là tại như có điều suy nghĩ quan sát, mặt khác 20 người liền thuần túy là đụng vào, dựa vào uống nước tránh thẳng phơi. Mình chơi mình, muốn không an vị đến quốc thanh huấn luyện viên tổ bên kia nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen. Trần Tố Phân con mắt sáng tỏ. Thiên phú lại cao, nếu như không có kiên cường chiến đấu thuộc tính, không có mãnh liệt cầu thắng dục vọng cùng đề cao dục vọng của mình, kia cũng sẽ không tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Bạch Hạo Nam cười khổ, đúng, lời này có chút tàn khốc, dù là trách nhiệm không tại những người tuổi trẻ này, là bọn hắn trưởng thành hoàn cảnh để bọn hắn biến thành như vậy. Cho nên ta một mực không có đem huấn luyện doanh đội ngũ cùng chúng ta thê đội kiến thiết liên tiếp. Liền là lo lắng bọn nhỏ tiến vào cái này bẩn thỉu hoàn cảnh. Chờ chúng ta đánh trước tạo tốt một cái có chút cách biệt câu lạc bộ. Chờ chúng ta có thể ảnh hưởng đến cầu thủ chậm rãi cùng bên ngoài khác biệt. Mới thử đem bọn nhỏ bỏ vào đến. Cái này giống đánh khối tiếp theo trận địa. Hoàn toàn khống chế trận địa. Mới có thể để cho lão bách tính tiến đến sinh hoạt. Không phải cho dù tốt người kế tục, cũng sẽ bị loại hoàn cảnh này ăn mòn. Trần Tố Phân lúc đầu ánh mắt có loại quyến luyến sùng bái. Nhưng cuối cùng đến miệng bên cạnh vẫn là theo thói quen xem thường. Suốt ngày đều cùng ta không đứng đắn, liền không cùng ta móc tim móc phổi nói mấy cái này. Bạch Hạo Nam mình ưỡn nghiêm mặt quá khứ ôm eo. Chính ta đều là mò đá qua sông, người có thể trôi qua nhẹ nhõm tự tại, tay kia sờ cũng không phải tảng đá. Trần Tố Phân trở tay nắm chặt lỗ tai của hắn, sau đó liền đem ta dưỡng thành cái gì cũng đều không hiểu heo. Bạch Hạo Nam đương nhiên là trực tiếp vào tay, đối phó oán trách phương thức cao nhất liền là ngạnh thượng cung. Khả năng rơi xuống đất pha lê bên kia dương quang sán lạn có thể trông thấy mấy chục hơn trăm mét. Bên ngoài nhiều người như vậy đang huấn luyện. Cảm giác tùy thời có thể bị bên kia nhìn thấy kích thích đặc biệt có cấm kỵ cảm giác. Trần Tố Phân giả bộ chống cự nhiệt tình phối hợp. Ôm hôn động tác còn phá lệ hữu lực. Kết quả vừa đem áo sơ mi giải khai nhấc lên váy. Thì thầm có phải hay không đành phải đổi xong tất chân. Phốc phốc hai lần gõ nhẹ cửa phòng làm việc, Lý Lâm Thanh âm liền theo đẩy cửa tiến đến. Tập đoàn bên kia, Emma, Zat Anya, nhưng có thể bang một chút trực tiếp đóng cửa lại ép tại sau lưng. Bên ngoài còn có khu làm việc đâu, nàng cái này lập tức biến thành con khỉ cái mông khuôn mặt thật không có có tính bí mật. Trần Tố Phân quần áo không chỉnh tề trên mặt càng là đỏ thấu thậm chí có thể thấm ra máu. Nghiến răng nghiến lợi nhảy dựng lên luống cuống tay chân, còn thuận thế rũ sạch trực tiếp đem Bạch Hạo Nam vấp quẳng xuống đất. Sau đó nhảy đến góc tường đi diện bích, Bạch Hạo Nam quần đều không nhấc lên đâu, quẳng cái ngửa mặt hướng lên trời lại bị Lý Lâm nhìn thấy. Đành phải trên mặt đất lư đà cồn thành con run, ta nói, người gõ cửa vẫn là chờ một chút đáp lại mà. Lý Lâm đã chẳng phải chân tay luống cuống, tối thiểu sẽ không giống 2 năm trước trông thấy Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na trùng phùng lúc. Cùng xét đánh đồng dạng ngốc trệ, nhưng vẫn là dùng sức cúi đầu loay hoay hạ trong tay laptop. Lại hình như sửa sang lại mình váy trang. Thế nào hồi, ai biết các ngươi tại, ở văn phòng, giữa ban ngày, Trần Tố Phân quả thực cảm thấy muốn tự tử đều có. Nhanh chóng chỉnh lý tốt váy trang áo sơ mi, dùng sức ở trên mặt vò 2 thanh ý đồ khôi phục bình thường, sau đó xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra trở về, nhìn thấy bên trên chơi xấu xách quần Bạch Hạo Nam, thế mà còn lợi dụng góc độ ưu thế tại nghiêng mắt nhìn nàng váy ngắn chân dài. Tranh thủ thời gian lại là một cước đạp, còn lau một cái thư ký khuôn mặt mới chật chật khôi phục bình thường. Tiểu hài tử không muốn nhìn lén, sớm một chút tan tầm về ba ba mụ mụ bên kia đi ăn cơm. Sau đó mới vênh váo tự đắc chạy, vô hạn chiều theo Trần Tố Phân Bạch Hạo Nam cũng làm thành cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngữ điệu tự nhiên, tập đoàn bên kia cái gì? Lý Lâm à ngủ mịt dưới, một hồi lâu mới nhớ tới. Tập đoàn bên kia muốn tổ chức liên quan tới các huấn luyện doanh cùng lần này cả nước học sinh. Tiểu học tranh tài tổ chức hội nghị, hỏi ngươi quá khứ họp không? Bạch Hạo Nam đã đem lực chú ý một lần nữa ném đến trên sân bóng. Để Trần Tổng giám đi thôi, nàng vừa mới nói đúng là cái này huấn luyện doanh cùng thanh huấn sự tình. Về sau nghề nghiệp đội đấu trường bên ngoài sự tình, đều giao cho nàng đi cùng tập đoàn công ty câu thông. Nàng lần này còn muốn tại Quế Tây ngốc 3-4 ngày. Vừa vặn đem bộ phận này công việc đều giao tiếp cho nàng. Không cần tìm ta, có chuyện đặc thù gì Vu Tổng sẽ nói với ta. Lý Lâm nhớ kỹ, nhưng không giống như kiểu trước đây đạt được phê chỉ thị liền xoay người rời đi, mà là yên tĩnh đứng tại cạnh cửa. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy có chút kinh ngạc quay đầu nhìn xem, chuyện vừa rồi ngươi đừng hướng trong mắt đi, hai người ở giữa cứ như vậy, bên cạnh thoạt nhìn là cực kỳ không muốn mặt, nói xong vẫn là nhìn mình sân bóng, Lý Lâm Thiên về điểm lại không ở nơi này, lại trầm mặc mấy giây mới nói, ngươi là không phải cố ý không cùng Tiểu Uyển tỷ gặp mặt, mấy ngày nay xưa nay không đi tập đoàn công ty, nàng cũng bất quá tới. Bạch Hạo Nam không quay đầu lại cười, nàng kết hôn, đó chính là cái hạnh phúc gia đình, có cuộc sống của mình, gia đình của mình, mặc kệ trước kia có cái gì, lúc này hẳn là tận lực giả vờ không biết, đừng đi quấy rầy người ta sinh hoạt, dạng này tối thiểu chúng ta còn có thể xa xa làm bằng hữu làm đồng sự. Ngẫm lại bổ sung, Lý Lâm, ngươi là cô nương tốt, cũng hẳn là có mình hạnh phúc sinh hoạt, ta cái này hiện tại. Sau đó chỉ nghe thấy phía sau nhẹ nhẹ đóng cửa lại, quay đầu nhìn cạnh cửa đã trống không. Bạch Hạo Nam cười ngượng ngùng dưới tiếp tục xem sân bóng, vẫn là sân bóng thuần túy nhất đơn giản, có đôi khi cảm giác Bạch Hạo Nam có thể đem trên sân bóng sự tình trải vuốt như thế ngay ngắn rõ ràng. Chỉ sợ sẽ là so sánh loạn như tê dại đời sống tình cảm. Gian nan như vậy trong khe hẹp đều sống sót, trên sân bóng điểm ấy tính là cái gì chứ a? Cho nên yên tĩnh nhìn 1 giờ, ước chừng lấy huấn luyện khóa phải kết thúc, Bạch Hạo Nam cũng đứng dậy xuống lầu quá khứ, theo thường lệ cho đám cầu thủ đơn giản lời bình dưới. Huấn luyện tích cực nói đến nhiều một chút, bất động không huấn luyện trực tiếp nhảy qua. Vương Hân Đồng, ngươi có thể cùng Mạn Ba nhiều trao đổi. Hắn là Dung Đô, Thành Đô, tỉnh lớn hệ vật lý học bá. Các ngươi đều là đánh chúng về, đều thích động não suy nghĩ. Ngươi làm cái quái gì tới? Mạn Ba hời hợt cười. Số liệu phân tích mô hình, liên quan tới điểm rơi phán đoán tỷ lệ. Mọi người có thể lẫn nhau chỉ ra chỗ sai. Vương Hân Đồng mặt mũi tràn đầy giật mình, dùng sức gật đầu. Bạch Hạo Nam lại phân tích cái kia lão Ninh số 8, có cơ hội hoa thành ngươi thật hẳn là cùng Chu Ba học tập dưới, không phải học tập hắn khống chế bóng hoặc là phân kỹ thuật bóng xảo. Loại vật này mỗi người đều có đặc điểm của mình, không cần cứng nhắc bắt chước. Nhưng là hắn tối hẳn là bị chú ý chính là không cầu chạy. Chỉ có một cái đối thắng lợi tràn ngập khát vọng cầu thủ. Nguyện ý vì đồng đội nỗ lực cầu thủ, mới có thể hào không so đo không cầu chạy, sâu chuỗi lên toàn bộ giữa trận. Đây mới là hắn giải nghệ lại bắt đầu lại từ đầu chơi bóng về sau đề cao lớn nhất địa phương. Loại sửa đổi này không khó, cải biến tâm tình của ngươi, liền có thể làm được. Quốc Thanh đội huấn luyện viên tổ có người phi thường chuyên chú lắng nghe. Có người đang hút thuốc lá nói chuyện phiếm, mà đội thanh niên đám cầu thủ đại đa số mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bình Kinh Đại học đội năm nay thành tích rất kém cỏi. Vẫn là cái hạng A đội, những này trên cơ bản đều đến từ siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ Thiên Chi Kiêu Tử nhóm rất. Khinh thường loại này bình thường ra hỏa, càng khinh thường cái này nhìn sẽ chỉ đánh máu gà, rót canh gà huấn luyện viên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.